Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, đệ nhất. Quá, ngươi như vậy chửi bới ta ân công, ta không có phế ngươi, cũng đã là thủ hạ lưu tình. Phi Lăng, lập tức lời nói ra kinh người, ân công, cái này, tất cả mọi người trong đầu vù một tiếng, nghĩ đến cuối cùng, cái kia Đào Bảo Thu lấy một kiện thượng phẩm cốt bảo. Như vậy tương liên, cái kia thượng phẩm cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn, hiển nhiên cùng Phi Lăng có quan hệ, trong lòng mọi người đều đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Đào Bảo, bây giờ nhường 16 tiên đảo trên trăm nội môn đệ tử, thiếu nhân tình của hắn, hồn ấn đệ tử xếp hạng thứ nhất Khổng Đạt, thậm chí chấp pháp giả Hoắc Thiên, bây giờ vậy mà liền hạch tâm đệ tử đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Việc này, thật sự trước đó chưa từng có. Mày kiếm thanh niên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này gọi là Đào Bảo gia hỏa, vậy mà có thể cùng hoàng cấp hạch tâm đệ tử dính líu quan hệ. Phi Lăng, nỗi nhục ngày hôm nay, người ta ngày sau tất có một trận chiến. Mày kiếm thanh niên lãnh ngữ. Hắn kỳ tài ngút trời. Nửa chân bước vào hoàng cấp. Thậm chí sử dụng toàn bộ thủ đoạn phía dưới, đồng dạng hạ vị tiên hoàng, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng Phi Lăng khác biệt, hắn là yêu nghiệt hạng người, đồng thời, hắn cũng đã là trung vị tiên hoàng. Mày kiếm thanh niên hiểu rõ, chính mình bây giờ không phải đối thủ. Chiến, ngươi bước vào hạch tâm rồi nói sau. Phi Lăng cười lạnh, đổi lại bình thường, hắn sẽ không tùy ý đắc tội mày kiếm thanh niên. Nhưng trước mắt cái này Đào Bảo đối với hắn ân trọng như núi. Hắn tự nhiên không tiếc cùng mày kiếm thanh niên trở mặt. Mặc kệ cái khác, cho dù ngươi là hạch tâm đệ tử, cũng không thể một tay che trời. Đừng quên, hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có chấp pháp giả. Mày kiếm thanh niên cười lạnh, Phi Lăng đám người, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Xác thực, hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có chấp pháp giả. Chấp pháp giả tại, cho dù Phi Lăng thực lực như vậy, cũng khó có thể chi phối. Mày kiếm thanh niên xuất ra chính mình lệnh bài thân phận. Trong tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh hạch tâm chấp pháp giả, quý mạt, trong nháy mắt, đại địa bên trên, một mảnh trận pháp hiển hiện. Tiếp theo, trận pháp này bên trong, một mảnh xương mù màu đen gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Cái này hư huyễn thân ảnh, vác trên lưng lấy một thanh nặng trĩu cổ đao. Người này, chính là hạch tâm chấp pháp giả, quý mạt, chẳng qua hiển nhiên, quý mạt không phải chân thân đến đây. Có chuyện gì? Quý mạt thanh âm băng lãnh, mày kiếm thanh niên, lập tức mở miệng, đem sự tình kể lại một phen. Cuối cùng nói ra, ta hoàng kim nhất mạch, chưa từng có Đào Bảo người này. Người này là gian tế, cũng đã là sự thật. Lẫn vào gian tế người, giết chết, quý mạt mở miệng, thanh âm băng lãnh, đám người biến sắc, đặc biệt là những cái kia nhận đến cổ phong ân huệ đệ tử. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cổ phong căn bản không thể nào là gian tế. Bọn họ cũng không nghĩ cổ phong xảy ra chuyện, cho cười, Đào Bảo sư đệ, vốn cũng không phải là ngươi hoàng kim nhất mạch người, ngươi có tư cách gì nói hắn là gian tế. Cũng tại thời khắc này, Hồn Thiên Tuấn một bước đi ra. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hồn Thiên Tuấn, ngươi tại nói bậy cái gì? Cái này Đào Bảo dẫn xuất kim chỉ đồ đằng, không phải ta hoàng kim nhất mạch. Chẳng lẽ là ngươi tử hồn nhất mạch không thành? Mày kiếm thanh niên, lạnh lùng một câu, ngươi thật đúng là nói đúng. Hồn Thiên Tuấn mở miệng, lập tức nhìn về phía quý mặt nói. Quý sư huynh, ngươi hẳn là hiểu rõ, chỉ có ta tử hồn nhất mạch người mới có thể nắm giữ hồn thú. Đào Bảo sư đệ, trên người có tử cấp hồn thú tử điệp hồn mãng. Như vậy, hắn tự nhiên là ta tử hồn nhất mạch người. Ta có thể lập xuống lời thề. Ta nói, tuyệt không nửa phần hư giả. Nghe đến lời này, đại gia nhao nhao sững sờ. Tử cấp hồn thú, xác thực chỉ có tử hồn nhất mạch người mới nắm giữ hồn thú. Cái kia nói như vậy, cái này Đào Bảo thật là tử hồn nhất mạch người. Mày kiếm thanh niên ánh mắt biến hóa. Nắm giữ hồn thú, chưa chắc là tử hồn nhất mạch người. Ha ha, cái kia nói như vậy. Dẫn xuất kim chỉ đồ đằng, cũng chưa hẳn là hoàng kim nhất mạch người. Hồn Thiên Tuấn lập tức cười nói. Mày kiếm thanh niên, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Mới vừa muốn nói chuyện, bên này Diệp Phương Đình bước ra một bước. Các ngươi đừng tranh, thực tế bên trên các ngươi đều tính sai. Cái này đào bảo trên thực tế là ta Diệp gia nhất mạch người. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ. Đầu tiên là hoàng kim nhất mạch, về sau còn nói là tử hồn nhất mạch. Lúc này Diệp gia làm sao cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Ngươi tại nói bậy cái gì? Mày kiếm thanh niên nhíu mày. Hiện tại chuẩn bị sự tình, càng ngày càng phức tạp. Ta không có nói bậy. Diệp Phương Đình mở miệng, lập tức nhìn về phía Quý Mạt, nói, Quý Mạt sư huynh, ngươi hẳn là biết được, thanh tiên đào, chỉ có nắm giữ ta Diệp gia thiên mộc huyết mạch người, mới có thể thôi động. Ta tận mắt thấy, đào bảo sư đệ, tế ra thanh tiên đào, cho nên, ta có thể khẳng định hắn là ta Diệp gia người, ta nói đều là thật, có thể lập xuống lời thề. Cái này, đám người triệt để mộng, nghe đồn, thanh tiên đào là Diệp gia chỗ sâu một gốc tiên thụ bên trong kết xuất. Như vậy chỉ có người Diệp gia, nắm giữ Diệp gia huyết mạch người, mới có thể thôi động thanh tiên đào. Nói như vậy, cái này đào bảo, là người Diệp gia, tất cả mọi người ở đây, đều lộn xộn. Cái này gọi là đào bảo gia hỏa, đến cùng là thân phận gì? Chư vị không cần nói nhiều, bây giờ chỉ cần đào bảo đi ra, toàn bộ rõ ràng. Quý Mạt giờ phút này, nhạt nói, nhưng mà, chừng có tới thời gian một nén nhang, hay vẫn là không ai đi ra. Mày kiếm thanh niên, có loại dự cảm không tốt, ta lại dò xét một phen. Quý Mạt mở miệng, mà sau một khắc, trong khi thần hồn lực lượng đảo qua bia đá thời điểm, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, tiên cốt sơn bên trong, cũng đã không có người. Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt đều mộng. Gia hỏa này, chẳng lẽ hư không tiêu thất không thành? Cũng tại thời khắc này, 12 tòa hoàng cấp tháp bên trong, một tòa đỉnh tháp nổi lơ lửng ngọc tỷ hư ảnh hoàng cấp tháp. Tầng cao nhất bên trong, một tên thân mang long bào, toàn thân da bọc xương, không có nửa phần huyết nhục lão giả, nằm thẳng tại một chiếc giường bạch ngọc bên trên. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Đáy mắt lục diễm thiêu đốt. Hoàng Kim, ngươi quả nhiên không có chết. Ngoặc kép, tàn thổ tiên khư phía dưới. Vô tận không gian hư vô bên trong. Nhất đại lão tổ, trong mắt mang theo cười lạnh. Không khỏi tự nói. Thủy Tôn, biết được ta sống tin tức. Hẳn là rất kinh ngạc đi. Cũng ở đây lời nói hạ xuống. Bên trên bầu trời, một cái kim sắc vòng xoáy xuất hiện. Tiếp theo. Cổ phong từ bên trong bay ra, rơi xuống tại nhất đại lão tổ trước mặt. Chứng kiến cổ phong, nhất đại lão tổ trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, lão tổ ta thật là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp cầm cái đệ nhất trở về. Cái này tạo hóa, đều là lão tổ cấp cho. Vãn bối không dám quên. Cổ phong lần nữa cúi đầu một xá. Nếu không có nhất đại lão tổ cho chính mình cái này cơ hội, chính mình như thế nào đạt được như vậy tạo hóa? Được, tiểu tử, không cần nói nhiều, lão phu cái kia cho ngươi tạo hóa, đều cho ngươi, tiếp đó, muốn nhìn ngươi, nhất đại lão tổ nhìn về phía cổ phong, vãn bối tất nhiên không cô phụ lão tổ nhờ vả. Cổ phong gật đầu, nhất đại lão tổ, lập tức lại là mở miệng, để nó theo ngươi về hoàng kim thánh tộc, phía trước chuyện phát sinh. Nó trong trí nhớ đều tồn tại. Như vậy, có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Lời nói ở giữa, nhất đại lão tổ trong mi tâm bay ra một vệt kim quang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.